Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 440, nhiệm vụ ban thưởng tận thế trang viên 19. Góc truyện audio.com. Tận thế không phải lý do con người biến thành xúc sinh tiến hóa tăng lên năng lực sinh tồn của nhân loại, lại đồng thời làm phai mờ rất nhiều nhân tính. Giờ khắc này, tất cả mọi người hình như có điều ngộ ra. Lục Mao Quy bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Tịch thản nhiên nhìn lại cậu ta, Lục Mao Quy ôm quyền, giọng nói khô khốc. Cảm ơn, cũng không quay đầu lại rời đi. Trong thôn có người nhỏ giọng nói thầm, trước kia cướp nhiều đồ của chúng ta như vậy đâu rồi, làm gì đem đồ vật trả lại uổng phí cho đám rác rưởi này. Lâm Tịch đi đến bên cạnh người vừa nói chuyện, cậu ta đúng là rác rưởi, nếu như đồ vật là của cậu ta tôi sẽ không trả, nhưng những lương thực kia thuộc về toàn bộ người dân trong vương gia túc lều. Cậu ta là người biến dị tự nhiên ăn ngon uống sướng sẽ không chịu đói, phần lương thực đưa cho chúng ta, hoặc là chia đều cho dân thường trong vương gia túc lều, hoặc là bọn họ sẽ ra ngoài cướp đoạt của người khác. Về sau trong một đoạn thời gian rất dài, lương thực đều sẽ vô cùng khan hiếm, chúng ta dạy dỗ Lục Mao Quy, nhưng gặp nạn chính là người vô tội khác. Lập tức có người phản bác Lâm Tịch, vậy vừa rồi trực tiếp diệt trừ cậu ta không phải tốt rồi sao? Toàn thôn vương gia túc lều cũng gần trăm gia đình, đều là người xấu sao? Diệt trừ Lục Mao Quy này, anh đi thủ hộ những người còn lại trong vương gia túp lều sao? Ánh mắt Lâm Tịch như điện, nếu như trên tay cậu ta dính mạng người tôi là người đầu tiên giết cậu ta. Hoàn toàn chính xác Lục Mao Quy chẳng qua chỉ là trộm đồ, giật đồ tụ chúng ẩu đả đến điểm thì dừng, thật đúng là chưa từng làm chuyện đại ác gì. Lâm Tịch phóng mắt nhìn người xung quanh, đừng hy vọng người khác có cuộc sống không tốt như chúng ta, vật tư xung quanh thôn càng nhiều người tiến hóa, kỳ thật chúng ta mới càng an toàn. Lưu Viện đột nhiên chạy tới. Trung Nguyên, cháu mau đi xem Mạch Địch một chút. Lâm Tịch giật mình, cô từng lưu ý đến Mạch Địch sau khi bị Lục Mao Quy biến thành cây liễu hất ra ngoài, vẫn luôn quỳ trên mặt đất không nhúc nhích liều mạng dùng tay nện đất. Nhìn dáng vẻ Mạch Địch cũng không bị tổn thương gì mà tại sao? Lâm Tịch không nói hai lời đi theo Lưu Viện chạy tới phòng ở bên cạnh nhà Lưu Đoan, đó là nơi mấy người bọn họ đang ở, chỉ thấy Mạch Địch bị đặt nằm ngang trên giường đất, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy, hai tay nắm thành quyền, trên làn da màu lúa mạch gân xanh nổi lên, rõ ràng là đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Lâm Tịch dùng tinh thần lực lướt qua toàn thân Mạch Địch, thân thể của cô ta bị một tầng linh lực huỳnh quang lập lòe bao vây lấy, mà não bộ là nơi dao động kịch liệt nhất. Tiến hóa, Lâm Tịch thở phào một hơi. Đừng lo lắng, trong lúc Mạch Địch cùng người khác đánh nhau đã thức tỉnh dị năng, hiện giờ tuyệt đối không nên quấy rầy con bé, cứ để con bé nằm ở đây không nên di động sẽ khá hơn. Lưu Viện nghe xong con gái nhà mình đang tiến hóa, vẻ mặt nửa vui nửa lo, không yên lòng hỏi. Người khác cũng không giống như con bé. Lâm Tịch vỗ vỗ bả vai Lưu Viện, dì Lưu, bình thường nhận được dị năng tương đối lợi hại mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Chẳng phải chuyện xưa đã nói, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Sao, à, Lưu Viện cảm thấy hoài nghi, lời này có thể dùng như vậy. Tới tận đêm khuya, Mạch Địch mới tỉnh táo lại trong sự chờ đợi của mọi người. Góc truyện audio.com, vừa tỉnh liền ầm ĩ bảo đói, hầu như đồ có thể ăn trong nhà đều bị cô ta cướp lấy ăn hết. Lâm Tịch mau chóng lấy ra sữa bò, trứng mặn, sô-cô-la, gà rán. Những thức ăn có nhiệt lượng cao gì đó từ không gian trong, Mạch Địch ăn như gió cuốn xử lý toàn bộ, nghẹn đến chính mình trợn mắt trắng, vừa uống sữa bò vừa kể quá trình mình tiến hóa. Mạch Địch nói cô ta đã thức tỉnh dị năng tốc độ đồng thời còn nhận được dị hóa loài vượn khổng lồ. Dị hóa, đó là một loại tiến hóa kinh khủng nhất. Bình thường mà nói, dị năng là tiến hóa tương đối phổ biến, bao gồm dị năng thuộc tính của cơ thể người, dị năng thuộc tính ngũ hành, dị năng thuộc tính tự nhiên vân vân. Chẳng hạn như lực lượng, nhanh nhẹn, khứu giác vân vân thuộc về thuộc tính dị năng cơ thể người, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thì thuộc về dị năng ngũ hành, phong, lôi thuộc về thuộc tính dị năng tự nhiên. Về phần dị hóa, nó có nhiều mặt chủng loại phức tạp đến mức làm cho người ta hoa cả mắt, trong đó không thiếu có dị hóa vô dụng, nhưng bình thường mà nói, dị hóa đều là tồn tại rất khủng bố. Nghiêm khắc mà nói dị hóa có 3 loại hình thức cắn nuốt cộng sinh, dị hóa. Cắn nuốt tự nhiên là một loại ăn hết một loại khác, đem hai loại giống loài tính có chất đặc biệt hợp hai làm một. Cộng sinh là hai giống loài thế lực ngang nhau, dưới trạng thái ai cũng không thể hoàn toàn cắn nuốt ai cùng tồn tại một thể. Hai loại dị hóa này đều có thể tồn tại hoặc nhiều hoặc ít khuyết điểm. Dị hóa chân chính, đó là bỗng nhiên nhận được năng lực cường đại của giống loài nào đó. Cắn nuốt và cộng sinh tốt xấu còn có thể theo gen, di truyền góc độ khoa học để giải thích một chút mà dị hóa hoàn toàn đi ngược với nguyên lý khoa học không có đạo lý có thể nói. Dị hóa cứ tùy hứng như vậy, em cảm thấy hiện giờ trong thân thể đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Mắt Mạch Địch phát sáng rạng rỡ, lần này cô ta sẽ không kéo chân sau đội ngũ, sẽ không bị người ta ném ra bên ngoài giống như quăng rác rưởi. Lưu Viện lặng lẽ lau nước mắt, ở trong lòng một người mẹ, chỉ cần con mình bình an là được, bà không quan tâm con gái có dị năng hay không, bà chỉ cần con gái sống thật tốt. Lâm Tịch đang muốn lôi kéo Mạch Địch đi thí nghiệm một chút kỹ năng dị hóa của cô ta, đột nhiên nghe được một trận âm thanh ồn ào vang lên, trong đó còn xen lẫn tiếng hét sợ hãi. Lâm Tịch bước nhanh đi ra ngoài cửa, hướng về phương hướng ồn ào mà đi, Mạch Địch theo sát phía sau, chẳng mấy chốc hai người chạy tới một cái sân. Gia đình này là một trong số ít người khác họ sống tại tiểu lưu thôn, chủ hộ gọi là Vương Lão Thạch. Dưới ánh sáng của đèn dã ngoại, chỉ thấy giờ phút này ông ta máu me đầy người nằm trên mặt đất, thôn dân xung quanh đang mồm năm miệng 10 kể lại chuyện đã xảy ra. Hóa ra, trong lúc vô tình Vương Lão Thạch phát hiện trong góc sân đột nhiên xuất hiện một cửa hang lớn bằng quả bóng rổ, thế là nghĩ đi qua xem thử, nào biết vừa cúi người xuống, đã nhìn thấy bên trong có hai thứ tinh quang lập lòe giống như là đôi mắt đang nhìn chính mình. Vương Lão Thạch bị giật nảy mình, kinh hãi đặt mông ngồi trên mặt đất, tiếp theo từ bên trong toát ra một con vật màu xám cho mở miệng cắn ông ta một ngụm, cứng rắn kéo xuống một miếng thịt. Con vật kia cũng bị một tiếng hét này dọa cho phát sợ, lại nhanh chóng rụt trở về. Vương Lão Thạch chỉ vào vị trí ở góc sân phía tây bắc gần nhà, vô cùng hoảng sợ nói. Lão, góc chuyện audio.com, chuột là một con chuột, chuột lớn, hai mắt sáng rực, mắt to như quả bóng bàn, cái đầu đều sắp. Sắp lớn bằng đầu chó bình thường. Lâm Tịch chỉ sợ động vật phát sinh biến dị, đây chính là chuyện vô cùng khủng bố, vì vậy đã sớm giết toàn bộ gia súc các nhà, thịt tự nhiên là ném vào trong lỗ đen. Sau đó tổng vệ sinh trong ngoài ngoài, nhện gì đó, rán, trùng nhỏ tất cả đều không buông tha, chuột càng nhất định phải tiêu diệt, không nghĩ tới vẫn có cá lọt lưới. Lâm Tịch ngưng kết thuộc tính mộc trên lòng bàn tay, sau đó chậm rãi phát qua vết thương trên đùi Vương Lão Thạch. Vương Lão Thạch chỉ cảm thấy vết thương vốn đau đến tê tâm liệt phế ngứa ngáy một hồi, đợi đến khi Lâm Tịch rời tay, ông ta quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, chân mình thế mà hoàn hảo như lúc ban đầu. Trời ạ, Vương Lão Thạch vội vàng dụi đôi mắt của mình, nếu như không phải trên đùi còn có vết máu đã khô, ông ta gần như đã cho rằng bị thương chẳng qua là ảo giác. Lâm Tịch sơ tán đám người, đồng thời gọi mấy người sở hữu dị năng đến. Đặc huấn khẩn cấp đập chuột, cách chương.